đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, Minh Thế Nhân xảy ra chuyện. Canh 2, Lục Châu Tư trong ánh mắt của nàng nhìn thấy hối hận. Đáng tiếc đã muộn, Diệp Thiên Tâm còn tưởng rằng sư phụ là đến xem nàng. Nội tâm còn có một chút vui sướng. Nhưng mà, Lục Châu giọng điệu rất đạm mạc. Bản tọa có chuyện hỏi ngươi. Ngươi chỉ cần trả lời là được. Đồ, tuân mệnh, Diệp Thiên Tâm vốn định tự xưng đồ nhi. Nhưng lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Ngươi khi nào điều tra Ngư Long thôn? Diệp Thiên Tâm nao nao. Vốn cho rằng sư phụ hội hảo hảo giáo huấn nàng một trận. Có thể không nghĩ tới. Sư phụ quan tâm là Ngư Long thôn sự tình. Nội tâm đủ loại cảm giác. Nghĩ nghĩ. Nàng còn là thành thật trả lời nói. Rời đi Ma Thiên Các về sau 10 năm. Cung bên trong cùng địa phương hồ sơ vụ án. Ngươi như thế nào biết được? Diễn Nguyệt cung tỉ muội, có một ít vốn là cung bên trong nữ thị vệ. Bọn nàng quen thuộc cung bên trong quy củ cùng địa hình. Đang tiến hành chuẩn bị. Hoa gần thời gian 5 năm. Thu hoạch hồ sơ vụ án. Diệp Thiên Tâm nói ra. Nhìn nàng nói nhẹ nhõm. Không nghĩ tới vì thu hoạch hồ sơ vụ án thế mà hoa thời gian 5 năm. Thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng. Diệp Thiên Tâm tiếp tục nói. Có lẽ Ngư Long thôn bị đồ sự tình. Trong cung các đại nhân nhãn bên trong chỉ là việc nhỏ. Có thể Ngư Long thôn từ trên xuống dưới mấy trăm nhân khẩu. Chấm ngoặc kép, vừa nhắc tới nơi này. Nàng liền có một ít kích động. Lục Châu đạm mạc nói. Cho nên, đây chính là ngươi ghi hận bản tọa nguyên nhân. Diệp Thiên Tâm nghe vậy. Đầu trống rỗng. Toàn bộ người nguyên bản còn có 3 phần tinh khí thần. Đang nghe Lục Châu câu này hỏi lại thời điểm. Giây lát ở giữa ỉu xìu xuống dưới. Lục Châu tiếp tục hỏi. Diễn Nguyệt Cung có thể từng đi qua Độ Thiên Giang. Diệp Thiên Tâm hồi đáp. Diễn Nguyệt Cung từng mấy lần đi hướng Độ Thiên Giang. Cung bên trong từng nói. Độ Thiên Giang một đời có đại lượng dị tộc. Có thể Diễn Nguyệt Cung tra mấy năm. Tuyệt không tra được dị tộc. Từ câu nói này có thể nghe ra. Nàng tự hồ không biết mình là Bạch Dân. Bất quá, tại Lục Châu trong trí nhớ, Bạch Dân tự hồ không tính là chân chính dị tộc, mà là đại viêm nhân tộc bên trong đặc thù đám người. Nếu không, Bạch Dân lại thế nào dám ở Độ Thiên Giang một đời sinh tồn? Hiển nhiên, cung bên trong chỉ là đem dị tộc xem như lấy cớ cùng ngụy trang. Gặp sư phụ vuốt râu trầm tư, Diệp Thiên Tâm đột nhiên nằm dạp trên mặt đất, cái trán chạm đất. Đồ nhi nguyện chịu bất luận cái gì xử trí. Cầu sư phụ nghiêm trị. Người đảo nhìn thoáng được. Lục Châu lắc đầu. Thanh âm trầm giọng nói. Khi sư diệt tổ tự nhiên nghiêm trị. Có thể Ngư Long thôn sự tình. Chân tướng không rõ. Phạm Tu Văn có lẽ chỉ là quân cờ. Cha được cuối cùng. Nếu hung phạm vẫn là bản tọa. Người phải làm như thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Thiên Tâm mộng. Một cỗ suy yếu cảm giác vô lực xông lên đầu. Sự tình đến trình độ này. Nàng đã không biết nên tin tưởng ai. Đưa nàng giải vào Nam Các. Không được rời đi nửa bước. Lục Châu phất tay. Hai tên Diễn Nguyệt cung nữ tu chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đem Diệp Thiên Tâm mang trở về. Lục Châu trở về Ma Thiên Các. Ngày thứ 2. Lục Châu hoàn toàn như trước đây. Lĩnh hội thiên thư. Theo lĩnh hội thời gian không ngừng gia tăng, nhân tự quyển nội dung so trước kia lại tăng thêm không ít. Chỉ bất quá, nhân tự quyển thiên thư, lên vẫn y như cũ là tối nghĩa khó hiểu. Lĩnh hội sau một khoảng thời gian, Lục Châu suy nghĩ, hiện tại tinh khí thần rất tốt. Rút thưởng, đinh, lần này rút thưởng tiêu hao 50 điểm công đức, tạ ơn hân hạnh chiếu cố, may mắn điểm cộng 1, rút thưởng, đinh. Lần này rút thưởng tiêu hao 50 điểm công đức, tạ ơn hân hạnh chiếu cố, may mắn điểm cộng 1, Lục Châu lắc đầu, đại khái là lĩnh hội thiên thư đem vận khí đều hút đi. Thay cái thời gian tại rút, mà lại còn lại điểm công đức không thể phung phí. Hiện tại chỉ có một chương chí mệnh nhất kích, nếu có tất yếu, kịp thời bổ sung, đinh, Minh Thế Nhân hoàn thành Độ Thiên Giang điều tra nhiệm vụ. Ban thưởng 100 điểm công đức. Nghe được cái này cái nhắc nhở, Lục Châu tuyệt không ngoài ý muốn. Minh Thế Nhân chấp hành nhiệm vụ trên phương diện, so những người khác phải tốt hơn nhiều. Tại chờ một đoạn thời gian, Minh Thế Nhân hẳn là sẽ giáng âm tra kết quả phi thư trở về. Nhưng mà kỳ quái là, Lục Châu chờ trọn vẹn 3 canh giờ, nhưng không có nhìn thấy phi thư cái bóng. Mà Thiên Các phi thư một mực sử dụng truyền tin chim. Truyền tin chim tốc độ phi hành cùng truyền thuyết cấp tọa kỵ không kém bao nhiêu. 3 canh giờ không có lý do bay không đến. Diên Nhi, Đồ Nhi tại, phi thư giang ái kiếm. Để hắn từ trong cung hiệp trợ điều tra Ngư Long thôn chân tướng. Việc này nếu có thể tra ra, tất có hảo kiếm. Lục Châu nói ra, Lục Châu có loại cảm giác. Minh Thế Nhân gặp được phiền phức, mà lại phiền phức còn không nhỏ. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Diên Nhi trở về. Cười nói, sư phụ, đã phi thư cho hắn. Vô xảo bất thành thư Chu Kỷ Phong từ Ma Thiên Các đại điện bên ngoài. Bước nhanh đi đến. Tứ tiên sinh chịu thương. Tiểu Diên Nhi kinh ngạc nói. Tứ sư huynh thế nào rồi? Lục Châu nội tâm sinh nghi. Lần trước thông chi hắc kỵ thời điểm, đều không có gặp hắn chịu thương. Thế mà đang điều tra Ngư Long thôn sự kiện xảy ra chuyện. Chuyện này phía sau quả nhiên so trong tưởng tượng muốn phức tạp cỡ nào. Lục Châu trên nét mặt còn là rất bình tĩnh. Lạnh nhạt vuốt râu nói. Hắn hiện tại nơi nào? Đã đến dưới núi, Phan Trọng chính đem tứ tiên sinh đưa ra. Không bao lâu, Phan Trọng mang theo Minh Thế Nhân trở về đại điện bên trong. Minh Thế Nhân cái bộ dáng này liền giống như là cùng Hắc Ám tứ kỵ Trần Trung Hạc đại chiến về sau dáng vẻ có điểm giống. Minh Thế Nhân quỳ rạp xuống đất, nói: "Đồ nhi may mắn không làm nhục mệnh, từ Độ Thiên Giang đạt được một chút manh mối." Nói Độ Thiên Giang tới gần Ngư Long thôn một đời, có quan binh tuần tra. 10 năm gần đây một mực như thế. Đồ Nhi đêm tối thăm dò Độ Thiên Giang, có phát hiện trọng đại. Minh Thế Nhân nuốt nước miếng. Hắn nhóm tựa hồ tại đánh vớt trầm thi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây đều là nhất kinh. Độ Thiên Giang có dị tộc ẩn hiện. Việc này tạm thời bất luận, có thể cũng không đáng đem thi thể thả vào trong nước. Còn muốn vớt ra, càng không đáng liền 10 năm như thế. Có biết vớt trầm thi mục đích? Lục Châu hỏi, Đồ Nhi đang muốn tiếp tục tra được. Không cẩn thận xúc động quỷ dị cạm bẫy. Không thể không trong đêm trở về. Minh Thế Nhân hữu khí vô lực. Lục Châu chậm rãi đứng lên. Từ bậc thang đi xuống. Đi thẳng tới Minh Thế Nhân bên người. Minh Thế Nhân quỳ xuống đất. Đồ Nhi vô năng. Ngẩng đầu lên. Lục Châu thanh âm khá cụ uy nghiêm. Minh Thế Nhân chậm rãi ngẩng đầu. Quả nhiên, Lục Châu tại mi tâm của hắn bên trong nhìn thấy một đóa hắc sắc liên hoa. Vu thuật, chấm ngoặc kép, Phan Trọng cách gần nhất dẫn hắn trở về thời điểm không có chú ý, nghiêng đầu xem xét, quả thật là vu thuật. Không khỏi trong lòng kinh hãi. Khó trách tứ tiên sinh sẽ gặp phải ám toán, thế mà là vu thuật cạm bẫy. Đại viêm thiên hạ sẽ vu thuật tu hành giả cũng ít khi thấy. Là người phương nào hãm hại tứ tiên sinh? Phan Trọng kinh ngạc nói. Lục Châu không có trả lời hắn vấn đề, mà là nhìn xem Minh Thế Nhân nói ra. Độ Thiên Giang bên cạnh, dọc theo sông, khả năng đều có cạm bẫy. Sư phụ, Đồ Nhi không sao, chẳng qua là cảm thấy hơi mệt chút. Cái này vu thuật chỉ trói buộc Đồ Nhi 6 thành tu vi, không có gì đáng ngại. Chấm ngoặc kép, bị trói buộc 6 thành tu vi còn có thể từ Độ Thiên Giang một đời đi suốt đêm hồi. Không thể không nói, Minh Thế Nhân nhận tính và sinh tồn năng lực dị thường kinh người. Có đôi khi Lục Châu đều đang nghĩ, cơ thiên đạo chọn lựa đồ đệ thời điểm, thật cũng chỉ là từ câu kia thơ hất lên sao? Từng cái thiên phú dị bẩm, còn có thể phù hợp câu thơ, không khỏi trùng hợp một chút. Phan Trọng khom người nói, đích thật là vu thuật, được mau chóng giải khai mới là, nếu không vu thuật hội càng lún càng sâu, cho đến tu vi hoàn toàn biến mất, đến lúc đó giải khai vu thuật hội càng khó. PS, canh thứ 2 cầu phiếu đề cử, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.